Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, 10 năm ước hẹn. Nhìn lên trước mặt như là xuân như gió sáng rỡ thiếu nữ, Kakashi tâm nhịn không được kịch liệt nhảy lên, trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ ửng. Terumi mây che miệng cười nói: Nghĩ không ra ngươi vẫn là như thế thẹn thùng người. Kakashi nghe vậy quay đầu nhìn về phía nơi khác, che giấu đi mình bối rối. Đâu, nào có. Lúc này Kakashi không có nửa điểm uy trấn nhẫn giới bộ dáng. Ngược lại là có chút giống mới biết yêu thiếu niên. Ha ha, thật là một cái đáng yêu nam nhân. Đi qua từng ly từng tí tại Kakashi trong đầu hiển hiện. Kiếp trước cách trong màn hình yêu thích. Kiếp này tại trên hải đảo lần thứ nhất gặp nhau. Loại kia mông lung hảo cảm đang chuẩn bị chuyển hóa làm thực chất. Chỉ là đối mặt cái này ăn người thế giới. Kakashi đè xuống đáy lòng kia phần từng có qua rung động. Lại một lần nữa gặp mặt. Là tại Konoha biên cảnh. Hai người trao đổi tình báo. Vội vàng chia tay. Khi đó thiếu nữ đôi mắt đẹp còn tại trái tim của mình lưu động. Nguyên lai. Nàng vẫn luôn không có tại mình trong lòng rời đi. Qua chiều ẩn thôn. Nàng mặc dù thả ra bị phong ấn quái vật. Nhưng là cũng bởi vậy. Mình biết được phụ mẫu chuyện xưa. Phảng phất trong cõi u minh chỉ có sắp xếp. Nàng liền là giải khai mình nghi ngờ nữ hài. Lại có lẽ là cha mẹ của mình đang tận lực an bài. Khi đó từ biệt. Gặp lại lấy không quan hệ phong nguyệt. Nàng là trên vạn người năm đời mắt Mizukage. Cao quý lãnh diễm, lại duy chỉ có đối với mình lộ ra tiểu nhi nữ tư thái. Nàng mỗi một lần đùa giỡn, tựa hồ cũng rơi vào trái tim của mình. Chỉ là mình tận lực đi tránh né. Tại sao muốn tránh né? Bởi vì chính mình không có dũng khí đi đối mặt. Tương lai, quá xa vời. Tương lai, tràn đầy quá nhiều không thể dự báo. Mình địch nhân, quá cường đại. Mình không cách nào cam đoan có thể cho nàng một cái quang minh tương lai. Kia từng cái cường đại địch nhân, như là từng tòa đại sơn, đặt ở Kakashi trong lòng, để hắn không dám có một tơ một hào ý nghĩ. Nhưng là, lòng của mình, đúng là động, động đến như vậy triệt để, động đến nghĩ muốn liều lĩnh. Nhưng là, có thể chứ? Không, chỉ ít tạm thời không được. Tiểu Mỹ, ta... Hai người bốn mắt nhìn nhau, khác cảm xúc đang nổi lên. Thích, nguyên vốn cũng không cần quá nhiều biểu thị. Một ánh mắt, liền đã đầy đủ biểu đạt. Terumi mây đạt được ước muốn địa tại Kakashi trong mắt thấy được yêu thương. Nhưng là tiếp xuống Kakashi lời nói nhưng lại để Terumi mây chấn động trong lòng. Thật có lỗi, hiện tại ta còn không thể tiếp nhận ngươi. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Kakashi trong lòng không đành lòng, nhưng là có một số việc, do dự chỉ sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Terumi mây cười nói, quả nhiên là thế này phải không? Bất quá năng minh bạch ngươi cũng cùng ta có cảm giác giống nhau như vậy đủ rồi. Ta vốn cũng không xa xỉ nhìn chúng ta năng cùng một chỗ. Thật có lỗi, nếu như ngươi nguyện ý chờ ta, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ lấy ngươi. Kakashi thần sắc trước nay chưa từng có địa nghiêm túc. Hắn đang nói một cái hứa hẹn. Một cái nhất định phải dùng để thực hiện hứa hẹn. Terumi mây trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi sẽ nói ra lời như vậy ngữ. 10 năm rất dài sao? Là, rất dài. Nhân sinh năng có mấy cái 10 năm. Nhưng là thân phận của hai người nguyên vốn cũng không tồn tại khả năng. Nếu như 10 năm có thể đổi một kết quả, kia lại như thế nào? Nhìn xem Kakashi biểu lộ, Terumi mây minh bạch, hắn là chăm chú, đã hắn đã ưng thuận hứa hẹn, mình lại có thể nào không đồng ý? Terumi mây cười nói, tốt, ta chờ ngươi cho ta một cái tương lai. Kakashi không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng tướng Terumi mây ôm vào lòng, nhuyễn ngọc vào lòng, mùi thơm ngát xông vào mũi. Terumi mây sửng sốt một chút, lập tức hóa thành ngọt ngào dáng tươi cười. Giờ khắc này, nếu có thể vĩnh hằng, thì tốt biết bao. Ước định, đã rơi vào trái tim của hai người. Sau đó quãng đời còn lại, chính là chờ mong. Trung Nhẫn khảo thí cuối cùng một trận, tại ba trời về sau, đúng hạn cử hành. Konoha tổ ba người cùng Vụ Ẩn tổ ba người đồng dạng là lòng tin tràn đầy. Chỉ là chỉ cần là tranh tài, liền đều có thắng bại. Tại Vụ Ẩn trong sân đấu, bốn phía đều là người xem, làm Vụ Ẩn sân nhà, tự nhiên được hưởng ưu thế cực lớn. Kia đầy trời cố lên âm thanh cùng tiếng hoan hô, đối với tham gia trận đấu tuyển thủ tới nói, liền là lớn nhất cổ vũ. Kakashi ngồi tại trên đài cao yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trung Nhẫn khảo thí loại này đồ vật, với hắn mà nói quá xa vời. Một năm kia, Obito cùng Lâm đều còn tại. Mà bây giờ, một cái tại hắc ám vực sâu, một cái tại sinh tử luân hồi. Kakashi thở dài, ký ức lại tại cuồn cuộn. Trận đấu thứ nhất, Hyuga Anno đối chiến Sanji. Anno tại Kakashi ảnh phân thân chỉ điểm. Học xong hồi thiên, nguyên bản Kakashi coi là dạng này liền có thể thủ thắng. Nhưng là không có nghĩ tới là Sanji thể thuật xác thực xuất sắc, tốc độ nhanh chóng, để Anno có chút mệt mỏi ứng phó. Nhưng là Kakashi nhìn ra được, Sanji thể thuật tiêu hao đại lượng chakra, mà Anno hồi thiên cũng giống như thế. Dựa theo bây giờ tình hình đến xem, hai người 10 phần sẽ là thế hòa. Quả nhiên, nửa giờ về sau, hai người không ngoài dự liệu địa chakra hao hết, thành một cái không thắng không phụ thế hòa. Nhưng ngay cả như vậy, Sanji xuất sắc thể thuật cùng Anno hồi thiên đồng dạng thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mà y theo cả hai biểu hiện, tấn cấp Trung Nhẫn, nên là không thành vấn đề. Trận tiếp theo Aburame Shiseido cùng Chouzu Uro tranh tài liền lộ ra hí kịch hóa. Nguyên bản Aburame Shiseido chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là không có nghĩ tới là Chouzu Uro tại dưới áp lực cực lớn, Lâm chàng bộc phát, một kích đánh bại Aburame Shiseido, để Kakashi đều nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Không hổ là tương lai lục đại Mizukage, thiên phú xác thực bất phàm. Về phần hai vị nữ ninja ở giữa chiến đấu, cơ hồ là tính áp đảo thắng lợi. Trước Nguyệt đối mặt Inuzuka Hana, nguyên bản còn có thể đánh một cái thế hoa. Nhưng là xám hoàn gia nhập chiến đấu, Inuzuka Hana thực lực lập tức bạo tăng. Lấy về phần Trước Nguyệt còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị đánh choáng đi qua. Một yên ổn thua một thắng, cũng tính là một cái viên mãn kết cục. Ai cũng có mặt mũi, tính là hòa bình ngoại giao tốt đẹp bắt đầu. Chỉ bất quá Hyuga Anno cùng Aburame Shiseido ngược lại là cảm thấy rất mất mặt. A, Shiseido, hai chúng ta đều không có thắng. Kết quả Hana thắng, quá mất mặt, Hyuga Anno có chút tuyệt vọng nói. Mặc dù vừa mới liền số hắn cố lên âm thanh lớn nhất, nhưng là lúc này Inuzuka Hana thật thắng, vẫn là để Hyuga Anno trong lòng có một chút nho nhỏ không vui. Đúng vậy a, trở về chắc là phải bị Hana giễu cợt. Aburame Shiseido đồng dạng bất đắc dĩ. Nhưng là thua liền là thua, đây cũng là chuyện không có cách nào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Trung Nhẫn khảo thí như vậy hạ màn, ngoại trừ Chức Nguyệt bên ngoài, còn lại 5 người đều thu được Trung Nhẫn tư cách. Như thế để Shiseido cùng Anno nho nhỏ mà kinh hỉ một thanh. Nguyên bản bọn hắn coi là muốn thắng mới có thể thu hoạch tư cách. Không nghĩ tới thua cũng có thể. Mặc vào một thân lục sắc áo lót, bọn hắn cũng lấy xuống nhẫn danh hiệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.